Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 25 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Lục Tề Phong nặng nề đem Lữ Duy Duy vứt xuống trên ghế salon, lấn người, đè lên. Không, Tề Phong, đợi chút. Em tốt nhất đừng có nói mấy lời mất hứng, ngoan ngoãn làm xong bổn phận đi. Nhiệt tình nhiều lần bị cắt đứt, Lục Tề Phong hết sức bất mãn, thân thể này không thể phủ nhận có lực hút chí mạng đối với mình, cho nên anh không ngừng động tác trên tay chút nào. Không phải, tôi... Tề Phong... Chúng ta thật sự không thể, có thể đổi thành điều kiện khác hay không? Lữ Duy Duy đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng tối tăm của Lục Tề Phong, khó khăn nói. Cười một tiếng, tất chân sóng gợn trên đùi Lữ Duy Duy ở trong tay của anh, hoa lệ, hỏng nát. Lục Tề Phong một đầu gối dùng sức đẩy chân của cô ra, hô hấp của anh nặng nề tăng lên ẩn nhẫn và tức giận. Lữ Duy Duy, nếu như em còn cố gắng chọc giận, tôi nhất định sẽ làm cho em hối hận đấy. Anh tà ác nói xong, cúi đầu nặng nề cắn cổ của cô. Đau đớn khiến Lữ Duy Duy không khỏi kêu thành tiếng. Rất tốt, lúc này mới giống em. Tôi không ngại khiến cho em lộ ra bản tính mèo hoang. Tiếng kêu của Lữ Duy Duy gượng gạo. Anh nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, thanh âm khàn khàn, mập mờ, nói ở bên tai cô. Chuyện cũ nhất, từng màn một ở trong đầu của cô trở lại. Những năm gần đây chưa bao giờ quên. Hôm nay lại trở về trong giấc mộng, trằn trọc trăm chỗ ngổn ngang, thừa số nào đó ngủ say trong cơ thể, bị đánh thức. Hai mắt cô nhắm nghiền, cố gắng buông lỏng tâm tình của mình, chân thật đối mặt với trái tim của mình, cảm nhận được thân thể người trong ngực mềm xuống. Lục Tề Phong nhiệt tình mãnh liệt đánh tới, vội vàng cởi đi chướng ngại dư thừa trên người. Thân thể trầm xuống, đột nhiên tiến vào cô. Chịu đựng to lớn của anh, cảm giác đau đớn đánh tới, cô không nhịn được, nhăn mày lại. Cảm nhận được cô ấm áp và khít khao, Lục Tề Phong khẽ dừng lại một chút. Anh hết sức kinh ngạc, loại cảm giác chật hẹp này không thua gì cô lần đầu tiên, một loại hưng phấn không rõ ở đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ những năm qua, cô chưa từng có người đàn ông nào khác? Anh thử thăm dò cử động thân thể, một cỗ dòng điện xuyên thấu thân thể của anh. Anh cũng khống chế không nổi nhiệt tình trong cơ thể nữa, ở trên người của cô, rong ruổi. Đau đớn qua đi, khoái cảm đã lâu đánh tới, Lữ Duy Duy cong người lên, dán thật chặt thân thể của anh. Đối mặt chính mình là một người đàn ông mình yêu, giờ khắc này cô muốn càng nhiều. Hai người cũng tập trung 200% nhiệt tình, quên mình tận tình dây dưa, đòi lấy sâu hơn lẫn nhau. Phóng túng lần lượt qua đi, anh rốt cuộc không muốn rời khỏi thân thể của cô. Lữ Duy Duy sửa sang lại quần áo, nước mắt yên lặng chảy xuống. Thân thể của anh, cô là lưu luyến si mê như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới thân thể của mình, trừ anh ra còn có người đàn ông khác chạm qua, cô đã cảm thấy rất ghê tởm chính mình. Cô liền hết sức căm giận bản thân. Mặc quần áo tử tế, Lục Tề Phong nằm nghiêng trên ghế salon, nhìn thân thể cô uyển chuyển bị động, quấn vào trong quần áo chướng mắt. Anh có chút không vui, mím môi một cái. Đang chuẩn bị mở miệng, một giọt nước mắt chảy xuống, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, trong suốt như thế, chói mắt như thế. Tại sao lại khóc? Em cứ như vậy không cam lòng ư? Đáng chết, em cảm thấy thua thiệt đối với anh ta rồi sao? Lục Tề Phong tức giận, vội vã bóp chặt bả vai của cô, mạnh mẽ quay mặt cô về phía mình. Tôi không... Lữ Duy Duy vô lực phủ nhận. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết trái tim của mình này đau đớn thật sâu. Không có là tốt rồi. Chớ ở trước mặt tôi làm ra một bộ dáng cô gái cương trực sẽ làm cho người ta chán ghét. Chuyện cô tình tôi nguyện làm cho tôi và em giống nhau. Trước kia tại sao tôi không phát hiện cái người này làm sao có thiên phú diễn trò như vậy? Kích tình qua đi, hận ý đã từng bị thương hại từ từ nổi lên. Anh tàn nhẫn khẽ liếc cô một cái, ném cho cô một chuỗi chìa khóa. Đây là cái gì? Từ ngày mai trở đi, chuyển qua người khác đi nghỉ tuần trăng mật. Em muốn làm kỳ đà cản mũi sao? Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi muốn tùy lúc có thể gặp Tư Tề. Nhưng... Tư Tề cũng là con tôi, muốn gặp nó, tôi có lỗi sao? Lục Tề Phong hung dữ nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Lục Tề Phong lấy di động sang, liếc mắt nhìn, đi ra ban công phòng khách. Alo, Mỹ Giai. Tề Phong, đã muộn thế này anh ở đâu? Làm sao lại chưa trở về? Đừng uống quá nhiều rượu, tổn thương thân thể. Đầu kia điện thoại, giọng nói Lâm Mỹ Giai dịu dàng chậm rãi truyền đến. Lục Tề Phong lạnh lùng đảo qua phía trước, nhẹ giọng cười cười. Được, Mỹ Giai, có chút việc làm trễ. Anh một hồi thì đến nhà rồi, chờ anh nhé. Giọng nói dịu dàng săn sóc truyền đến trong lỗ tai Lữ Duy Duy, khiến tim cô bị đau. Cô khổ sở nhìn anh một cái, khuôn mặt kia dịu dàng đả thương ánh mắt của cô. Lục Tề Phong cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, lạnh lùng liếc cô một cái, thản nhiên đi ra ngoài. Một khắc kia, cửa phòng bị đóng lại, Lữ Duy Duy cũng không nhịn được khổ sở trong lòng, lên tiếng khóc giống lên. Tại sao phải như vậy? Tại sao muốn cô gặp gỡ tất cả những điều này? Tại sao bọn họ phải ép mình rời khỏi Đài Bắc? Chẳng lẽ tất cả những điều này không phải tình cờ hay sao? Giờ khắc này, trong đầu Lữ Duy Duy đột nhiên xuất hiện bóng dáng và ánh mắt ác độc của người phụ nữ đó. Trời ạ, những năm gần đây, tại sao mình chưa từng nghĩ tới loại khả năng này? Lúc cô ta cầm những tấm ảnh kia ép mình rời khỏi Đài Bắc, mình tại sao không nghĩ tới những điều này? Đây chính là một âm mưu. Lữ Duy Duy sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa kia, toàn thân, trái tim xuyên thấu một mảnh lạnh lẽo. Sau khi Lục Tề Phong ra cửa, cô đơn tựa vào bên tường, nghe tiếng khóc thút thít bi thương từ trong phòng truyền tới kia. Trong lòng của anh, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Kể từ ngày đó sau khi rời đi, 3 ngày qua Lục Tề Phong cũng không có tới nơi này. Lữ Duy Duy đứng ở trước cửa sổ, nhìn đường cái dưới lầu kia, trong lòng giống như đang mong đợi thứ gì. Quay quanh mẹ. Mẹ, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Chơi chán đồ chơi, Tư Tề nhỏ bé nhìn mẹ ngây ngẩn, bĩu môi, vuốt bụng. Lữ Duy Duy nghe được con trai gọi cô, vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện mình cư nhiên ngẩn người lâu như vậy. Đã qua thời gian ăn cơm rồi. Ai da, thật xin lỗi, bảo bối, cũng đã muộn thế này. Mẹ thậm chí đã quên nấu cơm. Tư Tề, con muốn ăn cái gì? Tư Tề muốn ăn cái gì cũng có thể sao, mẹ? Tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm mẹ, đáy mắt thoáng qua ánh sáng giảo hoạt. Ừ, đúng vậy. Được, mẹ, con muốn ăn McDonald's. Loại thực phẩm này nhiệt lượng cao, không có dinh dưỡng. Cô bình thường rất ít khi cho Tư Tề ăn. Chỉ là trẻ con thì vẫn là trẻ con. Thích ăn những đồ này cũng không có gì là khó hiểu. Lữ Duy Duy nhìn tiểu tử dáng vẻ hưng phấn, gắng gượng gật đầu một cái. Tốt, ăn bây giờ hả? Vâng, lên đường thôi. Lấy được sự đồng ý của mẹ, tiểu tử kích động chạy ra ngoài cửa. Sau khi ăn uống no đủ, Lữ Duy Duy không khỏi cảm thán, hôm nay cùng với tên tiểu tử này lại ăn không ít calo vào, không biết muốn làm bao nhiêu vận động mới có thể tiêu hao hết được đây. Cô dắt Tư Tề đi tới một bên quảng trường Đông Lăng, chuẩn bị đi dạo một chút. Một đám trẻ con chơi cano hấp dẫn tầm mắt của tiểu Tư Tề thật sâu. Tiểu Tư Tề tò mò đi theo đám trẻ con chơi cano kia, chạy về phía quảng trường bên kia, mà tầm mắt Lữ Duy Duy thì bị một đôi nam nữ thân mật đi chung với nhau hấp dẫn, không chút nào lưu ý tới đứa bé dắt trên tay đã sớm buông lỏng. Lâm Mỹ Giai hôm nay tan việc đầu tiên là liền chạy tới công ty Lục Tề Phong, quấn anh cùng nhau ăn cơm xong lại vừa lôi kéo anh sau khi ăn xong đi dạo. Đúng lúc cô ngọt ngào vô cùng, bóng dáng của Lữ Duy Duy đột nhiên dọi vào trong mắt của cô. Cô kéo tay Lục Tề Phong, bỗng chốc cứng lại. 3 năm, bóng dáng này đâm vào trong lòng cô ta hôm nay lại không có dấu hiệu nào hiện tại trước mặt của mình. Ánh mắt cô ta kinh ngạc nhìn thẳng vào Lữ Duy Duy.

Cô nhìn chằm chằm đứa bé kia, hận không thể nuốt trọn nó. Mỹ Giai, vừa rồi em làm cái gì vậy? Đó chỉ là một đứa bé. Lục Tề Phong tức giận ôm Tư Tề quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Giai. Tề Phong, anh hiểu lầm rồi, em không có cố ý đâu. Nhìn con ngươi u ám của Lục Tề Phong, Lâm Mỹ Giai đè xuống lửa giận, trong lòng thay bằng bộ dạng vô tội. Mỹ Giai, trong lòng anh, em vẫn là người lương thiện tốt bụng, người phụ nữ hiểu chuyện. Tư Tề còn nhỏ, thằng bé căn bản cái gì cũng không biết, sao em phải làm khó nó? Được rồi, trước tiên anh dẫn thằng bé đi tìm mẹ bé đã, em trở về trước đi, tối nay anh còn có việc xã giao. Lục Tề Phong nhìn Lâm Mỹ Giai, đầy mắt âm trầm oán hận, nói xong xoay người đi vào chỗ đám người. Nhìn Lục Tề Phong ôm đứa bé kia rời đi, Lâm Mỹ Giai có cảm giác như sắp cách xa anh, giống như tương lai sắp tới, cô vĩnh viễn sẽ mất đi anh vậy. Khủng hoảng ập tới, cô tự nhiên nhớ tới Tiểu Trang. Cô vội vã bấm số của Tiểu Trang. Mẹ! Mẹ! Tư Tề nhỏ bé nhìn Lữ Duy Duy cách đó không xa, lớn tiếng kêu lên. Nghe được âm thanh quen thuộc, cô chợt quay đầu lại, thấy được một lớn một nhỏ này. Tư Tề! Tư Tề! Mặt Lữ Duy Duy đầy nước mắt, vui mừng chạy về phía Lục Tề Phong. Cô ôm lấy Tư Tề từ trong ngực Lục Tề Phong, ôm thật chặt, lớn tiếng gào khóc. Tư Tề, con đã chạy đi đâu vậy? Con hù chết mẹ rồi, mẹ cho rằng con đã bị người xấu bắt đi rồi. Mẹ, mẹ đừng khóc, Tư Tề không bao giờ dám rời đi nữa đâu. Tư Tề nhỏ bé vừa nói vừa dùng tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt Lữ Duy Duy. Vừa rồi con chạy đi đâu vậy? Lần sau không thể không ngoan như vậy được chưa? Mẹ không thể không có con. Nhờ hành động của con trai, Lữ Duy Duy cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô lau đi nước mắt, có thâm ý khác, nhìn sang Lục Tề Phong. Mẹ, con thấy được các anh chơi ống chuột, thật thích, nên con cũng muốn được chơi. Tư Tề ôm cổ Duy Duy chỉ vào đám trẻ cách đó không xa, hâm mộ nói. Tư Tề có thích chú ngày mai đưa con đi học không? Lục Tề Phong thấy mặt tràn đầy hy vọng của con trai, vội vàng lên tiếng đồng ý. Mặc dù bây giờ lấy tư cách là chú khiến anh cực kỳ khó chịu, nhưng mà bây giờ anh cũng không nghĩ kỹ thế nào khiến cha sống lại từ trong miệng mẹ nói là đã chết. Không được, bảo bối, bây giờ con còn nhỏ, dễ bị ngã, khi nào con lớn hơn một chút, mẹ sẽ đưa con đi chơi, được không? Nghe được lời của Lục Tề Phong, Duy Duy theo bản năng cự tuyệt. Cô không muốn Lục Tề Phong tiếp xúc nhiều với Tư Tề. Cô sợ Tư Tề sẽ thích anh mà rời xa cô. Trước, nghe được lời của Lục Tề Phong, Tư Tề nhỏ bé lập tức thấy vui vẻ. Nhưng nụ cười còn chưa lan ra, liền bị mẹ từ chối. Nhất thời trên mặt bé lộ ra vẻ thất vọng. Thấy con trai thất vọng, Lục Tề Phong không vui, trợn mắt nhìn Lữ Duy Duy một cái. Không có chuyện gì, chú là người định đoạt. Chúng ta mang theo biện pháp phòng hộ thì sẽ không có vấn đề gì. Tư Tề có sợ ngã không? Không sợ đâu chú. Tư Tề nhỏ nói qua, lén lén liếc mắt nhìn mẹ. Thấy Lữ Duy Duy có chút tức giận, Tư Tề lại nhìn Lục Tề Phong, sửa lại lời nói. Nhưng mà Tư Tề phải nghe lời mẹ, khi nào lớn rồi mới chơi ạ? Thấy con trai đứng ở phía mình, Lữ Duy Duy nở nụ cười hả hê với Lục Tề Phong. Thật không uổng công nuôi, bất kể như thế nào, con trai vẫn nghe lời mình. Tiếp thu ánh mắt hả hê của Lữ Duy Duy, mặt Lục Tề Phong trầm xuống. Không còn sớm, để anh đưa hai mẹ con về. Lục Tề Phong buồn bực nói qua. Được ạ. Không cần, Tư Tề, chú muốn về nhà cho nên chúng ta không nên quấy rầy người khác. Mẹ đưa con về nhà, được không? Thấy bộ dạng vui vẻ của con trai, Lữ Duy Duy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Trong lòng cô không khỏi thầm than một tiếng, chẳng lẽ đây chính là cảm tình bố con sao? Tư Tề ít khi gần gũi với người xa lạ như vậy, nhưng bé đối với Tề Phong thì lại rất thích. Thấy Lữ Duy Duy một lần nữa mạnh mẽ ngăn cản mình tiếp xúc với con trai, Lục Tề Phong không nhịn được tức giận. Lữ Duy Duy, có chừng có mực thôi. Thấy bộ dạng Lục Tề Phong muốn điên, Lữ Duy Duy tức thời ngậm miệng lại. Lục Tề Phong đoạt lại Tư Tề trong ngực Lữ Duy Duy, gương mặt thỏa mãn,

Em thật sự hối hận ban đầu vì chị làm chuyện này. Bây giờ em cảm thấy đều là em hại chị thành ra cái bộ dạng bây giờ. Em vẫn cho là do cô ấy xuất hiện mới đoạt đi hạnh phúc của chị. Em yêu chị, em nguyện ý giúp chị. Nhưng mà Mỹ Giai, anh ta căn bản đâu có yêu chị. 3 năm rồi, chị không hiểu sao. Chị cứ cưỡng cầu vô dụng thôi. Người trong tim anh ta không phải là chị. Coi như không có người phụ nữ đó, vẫn sẽ có người khác. Nhưng không phải là chị. Chị có hiểu không? Bốp. Một cái tát nặng nề rơi vào mặt Tiểu Trang. Ở nơi này yên tĩnh, một cái tát lại vang lên như thế. Chị, Tiểu Trang, chị xin lỗi. Là chị không tốt, tâm tình của chị không khống chế được. Tiểu Trang, đừng trách chị. Lâm Mỹ Giai tức giận cho Tiểu Trang một cái tát, nhưng nhìn ánh mắt buồn rầu oán trách của Tiểu Trang khiến lòng cô rối loạn. Cô tiến lên ôm chặt lấy cô ấy, không nhịn được mà khóc. Tiểu Trang, đừng trách chị thật sự rất khó chịu, chị không thể mất đi anh ấy. Chị yêu anh ấy đã bao nhiêu năm, em biết không? Em không hiểu tâm tình của chị rất sợ, chị rất hốt hoảng. Chị, thật sự chị không cố ý, chị phải làm gì? Tiểu Trang, em giúp chị đi, giúp chị một chút có được không? Tiểu Trang! Lâm Mỹ Giai khóc lóc khiến lòng Tiểu Trang mềm nhũn, cô nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, nhân tiện lau nước mắt đi. Được rồi, đừng buồn nữa, em sẽ giúp chị. Mỹ Giai, đồng ý với em, nếu như anh ta không quý trọng chị không cần phải làm tổn thương chính mình nữa. Trở lại bên cạnh em, được không? Tiểu Trang buồn bã nói, mặc dù cô biết giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Nhưng không phải cô giống cô ấy sao? Yêu một người căn bản không yêu mình. Lúc yêu, con người trở nên ngu ngốc như vậy đấy. Mỹ Giai, các người đang làm cái gì vậy? Đến tìm Lâm Mỹ Giai, Lục Tề Phong mở cửa phòng làm việc ra, nhìn hai người phụ nữ ôm chặt nhau. Anh nhíu mày, bộ mặt mang theo vẻ tìm tòi, suy xét. Lục Tề Phong đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Mỹ Giai kinh hoàng không thôi. Cô bối rối ngồi thẳng người lên, muốn giải thích cái gì đó. Đột nhiên, cảm thấy sau lưng tay của Tiểu Trang nhẹ nhàng vỗ mình, ý bảo cô phải giữ vững tinh thần. Lâm Mỹ Giai lo lắng, liếc mắt nhìn Tiểu Trang. Trong ánh mắt của cô ấy lộ ra sự kiên định, làm cho người ta an tâm, làm cho lòng Mỹ Giai khẩn trương, từ từ bình tĩnh lại. Chị Mỹ Giai, em nói anh Tề Phong sẽ đến mà, anh ấy vẫn còn rất thích chị. Chị nói giữa vợ chồng có cái gì mà không thể giải quyết đây? Tốt rồi, đừng khóc. Chị khóc làm bẩn hết quần áo của em rồi. Tiểu Trang vừa vỗ vai Lâm Mỹ Giai, vừa khuyên lơn. Anh Tề Phong, anh cũng vậy. Có chuyện gì mà làm cho chị Mỹ Giai khóc lóc như vậy chứ? Khóc suốt đến bây giờ, khuyên cái gì cũng không nghe. Chị Mỹ Giai một lòng đều vì anh, vậy mà anh còn đi chọc tức chị ấy sao? Vợ là để thương yêu. Phụ nữ ở nhà, ghen là tốt mà. Tiểu Trang dỗ dành xong Lâm Mỹ Giai, lại quay đầu giáo dục Lục Tề Phong, bày ra bộ dáng như người từng trải. Lúc trước, Lục Tề Phong vốn là còn một tia nghi ngờ, nhưng thấy Tiểu Trang như vậy, thẳng thắn dạy dỗ mình. Ngược lại anh cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều. Cái đó, Mỹ Giai, anh về nhà không nhìn thấy em, nên liền nghĩ có thể em ở chỗ này. Chúng ta về thôi. Về sau, một chút chuyện nhỏ giữa vợ chồng, em đừng nên làm phiền đến mọi người. Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Tiểu Trang, Lục Tề Phong có chút xấu hổ, nói. Tề Phong, em không có. À, về sau em sẽ chú ý. Lâm Mỹ Giai vốn là nghĩ muốn giải thích, nhưng Tiểu Trang ở sau lưng nặng nề bấm cô một cái. Tiểu Trang, đã trễ thế này, làm sao cô vẫn còn ở công ty? Lục Tề Phong liếc mắt nhìn Tiểu Trang, cảm thấy là lạ, tò mò hỏi. Tiểu Trang đứng lên, cầm lấy sấp tài liệu bên trên sofa. Có một vụ án quan trọng, tôi ở lại làm thêm giờ. Được rồi, không quấy rầy vợ chồng hai người ân ái rồi. Tiểu Trang nhàn nhạt cười cười, nói. Trải qua một lúc ở bên cạnh Lục Tề Phong, cặp mắt kia có chứa thâm ý sâu xa, có chút oán hận, liếc anh một cái, không có cam lòng, bỏ đi ra ngoài. Trở lại phòng làm việc, Tiểu Trang mở máy tính ra, một mã tài liệu đã bị mở ra. Từng tấm hình khó coi lần lượt nhảy ra ngoài. Thần sắc Tiểu Trang ảm đạm nhìn những tấm hình kia hồi lâu, sau đó cô ta chọn mấy tấm gửi đến điện thoại di động của chính mình. Đêm đã khuya, Lữ Duy Duy vẫn không có một chút xíu buồn ngủ nào. Hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt căm hận của Lâm Mỹ Giai, không hiểu sao ở trong lòng cô lại có loại cảm giác khủng hoảng. Cô có linh cảm, có lẽ cuộc sống yên ổn một tháng này sẽ không còn tồn tại. Yên ả trước khi sóng lớn, có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu gợn sóng rồi. Cô nhìn vẻ mặt khi ngủ của con trai, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng tất cả không phải giống như mình nghĩ. Một hồi âm thanh tin nhắn yếu ớt vang lên nhắc nhở. Lữ Duy Duy liếc nhìn con trai ngồi bên cạnh, lấy di động tới, xem xét. Khi cô nhìn thấy rõ ràng tấm hình trên màn ảnh điện thoại, cô bỗng chốc, bụng miệng, ngồi dậy. Thiếu chút nữa là kêu lên thành tiếng. Trời ạ! 3 năm, cái ác mộng này cứ quấn vòng quanh cô, buộc cô bỏ qua quá nhiều thứ, cũng mất đi quá nhiều. Thật vất vả vết thương mới liền thành sẹo, nhưng tấm hình này hôm nay cứ nhiên lại không có dấu hiệu nào hiện ra trước mặt mình, tựa như sấm sét nổ tung cả nội tâm sâu thẳm trong lòng cô. Giờ khắc này trước mắt cô cái gì cũng không thể nhìn thấy rõ rồi. Cái ác mộng đó ban đêm lại xảy ra, xông phá gông xiềng, một lần nữa quay lại trong đầu cô. Cô khổ sở, hai mắt nhắm nghiền. Từ cửa hàng đi ra, Lục Tề Phong mặt du côn cười cười ôm Lữ Duy Duy, không coi ai ra gì, khẽ cắn vành tai của cô. Duy Duy, em nói đi, chúng ta đi trăng mật ở đâu? Lữ Duy Duy quay đầu, tránh thoát khỏi công kích của anh, liếc anh một cái. Trăng mật cái gì? Em đồng ý gả cho anh sao? Bổn tiểu thư bây giờ còn đang quan sát ngươi, thời gian thử việc còn chưa làm, liền muốn trực tiếp thăng cấp rồi sao? Cái gì? Tất cả người em đều là của anh rồi, chẳng lẽ em còn nghĩ trèo tường hay sao? Cô gái, em đừng nghĩ nữa. Anh đây sẽ không cho em có cơ hội như vậy đâu. Lục Tề Phong bá đạo ôm cô càng chặt hơn. Ghét, buông ra. Em còn có chuyện, anh đi về trước đi. Nếu không, anh đi theo em lại làm cho em mất không gian tự do. Có được không? Cả ngày anh không có việc gì làm sao hả? Lữ Duy Duy có chút không nhịn được, dùng cùi chỏ chọc chọc vào ngực Lục Tề Phong. Lục Tề Phong dựa thế khom người xuống, làm ra bộ dáng khó chịu. Ây da, mưu sát chồng nha, em phải đi đâu? Anh đi cùng em. Muộn quá rồi, cẩn thận gặp người xấu đấy. Trên cái thế giới này trừ anh ra, không ai có thể tệ hơn. Được rồi, đi mau đi, em còn có chút chuyện riêng muốn làm. Lữ Duy Duy đem Lục Tề Phong đẩy ra, thúc giục anh rời đi. Lục Tề Phong nghĩ đến buổi tối mình cũng có chút chuyện, cũng không sai biệt lắm, cho nên không thể làm gì khác hơn là để tùy cô. Được rồi, bảo bối. Hôm nay trễ chút anh mới về, làm xong chuyện rồi thì nhớ về nhà sớm, mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng chờ anh. Tốt nhất là anh đừng trở lại, để cho em có một ngày thoải mái không được sao? Thật là, mau đi đi. Lữ Duy Duy bĩu môi, ăn ở hay lòng, nói qua. Bởi vì mỗi đêm anh cứ như vậy, đòi hỏi vô độ, thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi. Tặng một cái hôn lên mặt Lữ Duy Duy, Lục Tề Phong liền chạy đi mở cửa xe. Nhìn xe của anh dần dần đi xa, trong lòng Lữ Duy Duy đột nhiên mềm mại không thôi. Xem ra vô luận mình nỗ lực khống chế tim của mình như thế nào, cố gắng làm bộ không quan tâm, nhưng tâm lại đã sớm luân hãm thật sâu. Cô nhìn chiếc xe kia đã sớm biến mất, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi tới đường cái đối diện cơ quan du lịch. Hơn 1 giờ, cô hướng dẫn viên du lịch đã chỉ cho cô rất nhiều lộ tuyến. Nghe xong cô ấy còn giải thích rất cặn kẽ. Lữ Duy Duy cầm mấy so với kế hoạch của mình, chuẩn bị về nhà nghiên cứu một chút. Nhưng mà khi cô từ cơ quan du lịch đi ra không lâu, một người đàn ông áo đen liền cùng yên lặng đi theo sau cô. Đến khúc quanh khuất sáng, người đàn ông kia nhanh chóng đuổi lên trước, bụng miệng cô lại, còn không đợi cô có chút dãy giụa thì trước mặt bỗng tối sầm, liền mất đi chi giác. Một hồi lạnh lẽo xuyên thấu thân thể của Lữ Duy Duy, cô không khỏi rụt người lại, theo bản năng vây quanh mình. Nhưng mà đôi tay mới vừa vòng qua hai vai cô liền chợt mở mắt ra. Cảm xúc mềm mại ở trên tay khiến cho đại não đột nhiên tỉnh táo lại. Mình không có mặc quần áo. Cái ý nghĩ này lập tức chợt xuất hiện trong đầu của cô. Cô chợt ngồi dậy, phát hiện chính mình toàn thân trần trụi, nằm ở trong một căn phòng không người. Dưới ánh đèn lờ mờ, ga giường một mảnh xốc xếch. Nhất thời, đầu óc của cô trống rỗng. Cô không biết sự việc này là thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên tay của cô chạm được một cái gì đó lạnh lẽo. Cô vén cái chăn lên. Một sấp hình chui vào đáy mắt của cô. Khi cô xem qua sấp hình này, thế giới của cô một hồi long trời lở đất. Cô lắc đầu không chịu tin tưởng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô cúi đầu kiểm tra thân thể của mình, hy vọng đây tất cả đều không phải là thật. Nhưng mà trên người mình, những thứ vết bầm kia hiện ra đã thật sâu đả kích cô. Nơi tư mật nhất bên đùi cũng khiêu khích y hệt để lại ấn ký. Đây tất cả đã nói lên những tấm hình kia đều là sự thật. Cô thật sự đã... Một buổi tối cô hôn mê, cô đã bị người ta xâm hại rồi. Hơn nữa, còn là ba người đàn ông. Lữ Duy Duy khổ sở, ôm lấy đầu của mình. Đoạn trí nhớ đen tối này là một sự thật rất tàn khốc, đau đớn dai dẳng. Cả đời này cô đều không muốn nhớ lại. Nhưng là hôm nay, ngay hôm nay, sau 3 năm mất tích, những hình này lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ hoài nghi lúc trước của mình là thật? Chuyện kia chính là do cô ta gây nên. Xem ra cuộc sóng gió này không thể tránh né được. Nếu đã bị khơi lên, cô đã không thể tránh không khỏi được rồi. Cô không có nghĩ tới mình còn có cái gì đối với Lục Tề Phong nữa rồi. Bởi vì bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cách nào vãn hồi. Nhưng mà sau khi lấy được Lục Tề Phong, cô ta vẫn còn muốn dồn ép mình không tha sao? Cô ta đã cướp đi người đàn ông mà mình yêu mến nhất, tàn nhẫn phá hủy lòng tràn đầy mong đợi của mình. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Giờ khắc này, lòng của Lữ Duy Duy như bị níu lại thật chặt, đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Không, không được. Cô phải phản kích. Lần này vô luận là ai đứng sau lưng, cô tuyệt đối sẽ không hèn yếu lựa chọn trốn tránh như vậy nữa. Bởi vì hiện tại mình nên vì con trai mà ở lại. Bởi vì hiện tại cô đã không hề bận tâm. Anh hôm nay đã là chồng của người khác, không có một xu quan hệ với mình ở đây nữa. Quyết định chủ ý, toàn thân Lữ Duy Duy phát run. Cô liếc mắt nhìn con trai bên cạnh ngủ say, đứng dậy, đến phòng khách, gọi điện thoại cho Lãnh Tiếu Tiếu. Alo, Tiếu Tiếu, cậu đã ngủ chưa? Lữ Duy Duy có chút chần chờ hỏi. Dù sao bây giờ còn là tân hôn của Tiếu Tiếu, lúc này gọi điện thoại đến đã coi như quấy rầy chuyện tốt của vợ chồng họ. Không có, còn chưa ngủ. Duy Duy, bạn làm sao vậy? Nghe giọng nói của bạn giống như đang khóc. Giọng nói của Tiếu Tiếu có chút lười biếng. Bên kia điện thoại an tĩnh, có một hơi thở mập mờ khác thường xuyên truyền đến. Tiếu Tiếu, những tấm hình kia lại xuất hiện. 3 năm, cô ta vẫn không chịu buông tha cho mình. Tiếu Tiếu, mình hoài nghi đây tất cả đều cùng có liên quan đến cô ta. Lần này, mình không muốn đầu hàng đơn giản như vậy. Mặc dù biết mình có thể quấy rầy Tiếu Tiếu, nhưng mà ở nơi này, thời điểm này, cô cũng chỉ có thể tìm Tiếu Tiếu mà thôi. Cái gì? Bạn hoài nghi... Duy Duy, bạn có chứng cứ sao? Mặc dù cô ta là hiểm nghi lớn nhất, nhưng... Không có. Hiện tại mình chỉ là hoài nghi, nhưng trực giác nói cho mình biết nhất định có liên quan tới cô ta. Bởi vì mình không ở lại Đài Bắc, cho nên căn bản không có liên quan đến người khác. Hơn nữa hôm nay mình đã thấy cô ta, mà cô ta còn có thể biết sự tồn tại của Tư Tề, cho nên mình càng khẳng định là cô ta. Tiêu Tiếu, Tư Tề thích nơi này, mình muốn ở lại, cho nên lần này mình không thể thỏa hiệp với cô ta nữa. Lữ Duy Duy nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy biết bao kiên định. Thật ư, bạn sẽ ở lại sao? Thật tốt quá, mình sẽ giúp bạn, Duy Duy, Trạch Vũ cũng sẽ giúp. Duy Duy, vậy bạn định sẽ nói cho Tề Phong biết chuyện này sao? Bạn còn có thể cho Tề Phong cơ hội sao? Không, Tiếu Tiếu, mình không muốn cho anh ấy biết. Vô luận kết quả như thế nào, mình cùng anh ấy đã bỏ lỡ, cho nên mình cũng không muốn đi cưỡng cầu những chuyện này. Lúc này mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là có thể cùng Tư Tề sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên. Lữ Duy Duy có chút khổ sở mà nói, sau đó cúp điện thoại, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Cô không phải là không thương anh, cũng không phải là không có khát vọng. Chỉ là đoạn tình cảm này, đoạn đường này đi tới ngày hôm nay, cô chỉ có thể nói, có lẽ hai người bọn họ quả thật là vô duyên. Khi cô biết anh muốn kết hôn, lòng của cô đã đau thật là đau, giống như bị ngàn con côn trùng xé nát, đau đến không thể muốn sống nữa. Là mình bị buộc bỏ qua anh ấy, chẳng lẽ còn trông cậy đời này anh ấy vì mình mà thủ thân sao? Kết quả như thế là rất tự nhiên, nhưng mà cô không thể nào tiếp thu được chính mình mới rời khỏi không tới 3 tháng. Cái miệng kia đã từng nói nhiều tiếng yêu với mình, liền cưới người khác. Cô cho là mình rời đi thì tất cả cũng sẽ từ từ quên lãng, nhưng cô thật không ngờ anh ấy lại trụ sâu trong lòng của mình như vậy. Sâu như vậy. Thật may là trong khoảng thời gian đen tối nhất, khó qua nhất trong cuộc sống, cô lại phát hiện có Tư Tề. Đứa bé này đã ủng hộ tinh thần cho cô, chống đỡ chính mình, cùng nhau sống tiếp. Cuối cùng, cô rốt cuộc học được cách từ từ thử để xuống. Con người là như vậy, để xuống liền buông xuống, không có hy vọng xa vời cũng sẽ không có thất vọng. Một khi muốn có được, đều sẽ sợ mất đi. Cái loại cảm giác sợ mất đi đó, cảm giác lo được lo mất đó, cô thật sự chịu đựng đủ rồi. Cô đây cũng không cần. Cả đêm Lữ Duy Duy chưa chợp mắt, thật vất vả mới ngủ được. Dường như mình mới ngủ một lát đã cảm giác có người lặng lẽ nhích vào gần mình. Một đôi tay vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô. Tư Tề, chớ quấy rầy mẹ, mẹ buồn ngủ lắm. Lữ Duy Duy vừa nói vừa lật người, hướng mặt về bên kia. Chân lặng lẽ bị nhấc lên, một người chui vào, ôm chặt cô vào trong ngực. Không phải Tư Tề sao? À! Lữ Duy Duy quát to một tiếng, ngồi dậy từ trên giường. Lục Tề Phong có chút buồn cười nhìn cô gái trước mắt, kinh hoàng. Thế nào, tối ngày hôm qua em làm kẻ trộm sao? Hiện tại mấy giờ rồi vẫn chưa chịu dậy? Em muốn con trai anh đói chết à? Thật sao? Hiện tại đã mấy giờ rồi? Nghe Lục Tề Phong nói, Lữ Duy Duy cũng quẫn bách. Bây giờ không phải là ở nước Mỹ, Tư Tề có người chăm sóc. Nếu mình thật còn ngủ nướng giống như trước đây, con trai có thể sẽ phải chết đói thật. 10 giờ rưỡi, anh đợi em 2 tiếng đồng hồ rồi, lại còn ngủ. Nếu không phải là buổi sáng anh tới đây, có phải con anh sẽ đói bụng đến hiện tại hay không? Lục Tề Phong nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, mở miệng một tiếng, con anh. Lục Tề Phong, nói chuyện thì anh chú ý một chút, tôi không muốn Tư Tề biết chuyện phức tạp này, nó còn nhỏ. Lữ Duy Duy có chút bất mãn nhìn cửa phòng, chỉ sợ con trai đi vào nghe được. Rất phức tạp sao? Anh là ba nó là con anh, chỉ đơn giản như thế thôi. Vậy người ba hiện tại thế nào thành chồng của người khác đấy? Vừa nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến hình ảnh đau khổ đêm qua, lửa giận của Lữ Duy Duy đã thức dậy. Cái này thì cứ hỏi mẹ nó là được. Lữ Duy Duy, anh không có trách em phản bội anh. Tại sao em ép anh thành bộ dáng người bị hại như vậy? Chỉ trích anh cưới người khác. Lục Tề Phong rất căm tức đối mặt với Lữ Duy Duy, thẳng thắn chỉ trích. Tại sao? Chỉ bằng chuyện tôi bị tổn thương đều là do anh. Lữ Duy Duy vừa nghĩ tới tổn thương mà cô gái kia mang tới cho mình, mà người đàn ông trước mặt đã từng nói yêu cô. Sau khi mình rời đi, thoát cái đã cưới cô gái kia về. Trong lòng cô cũng có chút tức giận, phẫn nộ. Lời này của em là có ý gì? Chẳng lẽ anh ép em đi tìm đàn ông à? Cũng đúng, anh không cách nào thỏa mãn được em. Người đàn ông kia ở trên giường mạnh hơn gấp 100 lần so với anh. Em lựa chọn chọn anh ta cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng chính em hạ tiện, tại sao lại đẩy trách nhiệm lên trên người anh? Lục Tề Phong nói lời ác độc, lớn tiếng giống lên. Nghĩ tới năm đó, Lữ Duy Duy nói lời tổn thương anh không áp chế nổi sự phẫn nộ dâng lên. Lữ Duy Duy đối mặt với Lục Tề Phong, không hiểu cùng lời ác độc tổn thương, cô không nhịn được mà khóc. Lục Tề Phong, đồ khốn kiếp! Mẹ, tại sao mẹ lại khóc? Chú xấu, vì sao chú lại quát mẹ cháu? Chú tránh ra! Tiểu Tư Tề ở phòng khách nghe được tiếng quát tức giận, vội vàng chạy vào. Bé nhìn thấy gương mặt mẹ đầy nước mắt, vội vàng bò lên trên giường ôm lấy Lữ Duy Duy, như đại nhân an ủi Lữ Duy Duy. Tư Tề, thật xin lỗi, chú không phải... Tư Tề, mẹ ôm, nghe lời, mẹ không có việc gì. Mẹ có chuyện muốn nói với chú này, nhưng đó là chuyện giữa người lớn với nhau, trẻ con không nên nghe lén. Cho nên hiện tại con ra bên ngoài chơi một lát, mẹ thay quần áo xong sẽ dẫn con đi tìm Thiên Hữu, có được không? Lữ Duy Duy dịu dàng ôm Tư Tề, lau nước mắt, dán khuôn mặt nhỏ, non nớt, kiên nhẫn nói với bé. Được, mẹ, con nghe lời mẹ, con biết điều ngoan, mẹ đừng khóc nữa, chú Thiên Lỗi biết sẽ khó chịu. Nghe con trai mình nhắc tới Tề Thiên Lỗi kia, sắc mặt của Lục Tề Phong lại càng trầm xuống. Tiểu Tư Tề nghe lời, bò dậy từ trên người Duy Duy, nhìn Lục Tề Phong bên cạnh, mặt màu xanh đen, tiếp đó là cảnh cáo. Không cho quát mẹ cháu, chú Thiên Lỗi nói rồi, những người bắt nạt mẹ trước kia đều bị phế sạch rồi. Nếu như chú bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ mách chú Thiên Lỗi phế bỏ chú luôn. Tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, khuôn mặt nhỏ nói nghiêm nghị. Đây là con trai mình ư? Tư Tề, con nói cái gì? Lữ Duy Duy nghe Tư Tề nói, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Chuyện này ban đầu cô không muốn nói cho Tề Thiên Lỗi, nhưng khi anh ép hỏi, cô bệnh thần kinh muốn chết, hung hăng đem những hình kia lắc trước mặt anh. Sau đó Thiên Lỗi yên lặng, sau khi trở lại, đồng ý mang mình rời đi. Lúc đó cô không biết Tề Thiên Lỗi đã làm gì vì cô, nhưng từ trong lời nói vừa rồi của Tư Tề, cô nghe được rất rõ ràng. Tư Tề, con nói trước kia, mẹ con bị người ta bắt nạt sao? Người nào nói cho con, chuyện này xảy ra khi nào? Đây là chuyện gì? Mặc dù Lục Tề Phong đang hỏi Tư Tề, nhưng một câu cuối cùng rất rõ ràng là hỏi Lữ Duy Duy. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, hình như muốn tìm được đáp án từ trong mắt của Lữ Duy Duy. Tư Tề, đó là chú Thiên Lỗi đùa với con thôi, con mau đi chơi, lát nữa mẹ sẽ ra. Lữ Duy Duy thấy ánh mắt hoài nghi của Lục Tề Phong, cô dụ dỗ con trai, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Vâng, được, mẹ, mẹ phải nhanh nhé, con muốn chơi với Thiên Hữu. Tiểu Tư Tề vừa đi ra ngoài cửa, vẫn không quên thúc giục người mẹ thích ngủ nướng. Nhìn con trai đi ra ngoài, Lữ Duy Duy nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, còn không mở miệng thì Lục Tề Phong đã tiến lên, nắm chặt lấy tay cô. Tư Tề nói là có ý gì? Rốt cuộc, đã từng xảy ra chuyện gì? Tim Lục Tề Phong nhảy lên, anh bỗng có một dự cảm xấu. Ban đầu, Lữ Duy Duy không hề có điểm báo trước, đã phản bội lại tình cảm của bọn họ. Anh vẫn nghĩ hoài không ra, mặc dù anh từng cố gắng tìm hiểu rõ ràng, nhưng Lữ Duy Duy nói đả kích anh nặng nề, để cho anh phẫn nộ được mất phương hướng. Hôm nay từ trong miệng đứa bé nghe được lời nói kia, cộng thêm phản ứng quá kích động trước đó của Lữ Duy Duy, khiến anh lần nữa dấy lên nghi ngờ. Trẻ con thì biết cái gì? Anh cho rằng xảy ra chuyện gì được chứ? Lữ Duy Duy làm bộ ánh mắt ngu ngốc, lạnh lùng nói. Anh không muốn suy đoán, anh muốn nghe em nói xảy ra chuyện gì. Tư Tề nói em bị người xấu bắt nạt. Lục Tề Phong nhìn chòng chọc vào đôi mắt cô, không nhường cho cô có cơ hội trốn tránh. Đúng vậy, tôi chính là bị người xấu bắt nạt. Không bị người bắt nạt thì làm sao có thể có Tư Tề? Lữ Duy Duy bị nhìn chằm chằm không chỗ lẩn tránh, có chút sốt sắng gầm nhẹ. Đáng chết, không nói thật à? Anh sẽ có biện pháp hết. Còn nữa, Tư Tề tồn tại là em tình anh nguyện. Anh không nhớ rõ là anh từng ép buộc em, cho nên em đừng làm anh mang tiếng oan ở trước mặt đứa bé. Lục Tề Phong nói xong, mặt không đỏ, tim không đập. Anh hiển nhiên quên mất, anh thu Lữ Duy Duy vào tay thế nào. Anh cút ra ngoài cho tôi, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh. Lữ Duy Duy dùng sức hất tay của anh ra, tránh né ánh mắt tức giận của anh. Anh cảnh cáo em, lần sau còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với anh sẽ khiến cho em hối hận đấy. Mặt Lục Tề Phong u ám, ám chỉ dùng Tư Tề uy hiếp Lữ Duy Duy. Trái tim Lữ Duy Duy hạ xuống, không có nói chuyện, yên lặng đứng dậy, bắt đầu thay quần áo. Có điều không tránh anh, vậy cũng là một loại thỏa hiệp không tiếng động. Lục Tề Phong nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển ở trước mặt mình, từ từ tháo áo ngủ xuống, cổ họng anh khô sáp, gian nan nuốt nước miếng, ép buộc mình quay đầu, đi tới hướng bên ngoài. Cứ chờ xem đi. Anh nắm chặt quả đấm, một tay mồ hôi nóng. Anh sợ mình không rời đi, sẽ không nhịn được, nhào tới mà muốn cô. Tư Tề, hôm nay chú còn có chuyện đi trước, ngày mai sẽ tới thăm con. Lục Tề Phong nhìn con trai ngoan ngoãn, ngồi ở trên ghế salon vui đùa, có chút không chịu, nói.

Hàn Trạch Vũ nuốt một ly rượu xuống bụng, nhìn bộ dáng Tề Phong sầu não, không khỏi có chút nhanh mồm, nhanh miệng. Chỉ là cũng may, quan trọng trước mắt, anh nhớ tới Tiếu Tiếu ác ngoan cảnh cáo. Không lấy được sự đồng ý của Duy Duy trước, không cho anh đem chuyện này tiết lộ cho Tề Phong. Ai, hiện tại bà xã chính là thánh chỉ, anh theo lệnh mà làm, cũng đành phải thật xin lỗi anh em. Nếu không phải là cái gì? Trạch Vũ, cậu có phải biết cái gì hay không? Tiếu Tiếu là chị em tốt của cô ấy, cậu nhất định phải biết chút ít gì đó, có đúng hay không? Lục Tề Phong khẩn trương hỏi. Trạch Vũ đột nhiên thu nhỏ miệng lại, không nói xong nửa câu nói sau, dẫn tới lòng nghi ngờ của Lục Tề Phong. Tôi biết rõ cái gì? Tôi là nói, nếu không phải năm đó cô ấy vứt bỏ cậu đi, các người hiện tại cũng là một nhà ba người hạnh phúc. Chỉ là nói thật, đứa bé kia là của người đàn ông ấy sao? Tôi làm sao nhìn nó với cậu dáng dấp thật giống nhau đấy? Hàn Trạch Vũ cố khơi gợi đề tài. Lữ Duy Duy lần này trở về, dẫn theo đứa bé, thật sự khiến cho bọn họ đều giật mình. Nhưng Lữ Duy Duy không nói cha đứa bé là ai. Một khắc, anh và Tiếu Tiếu nhìn thấy đứa bé kia, liền nghĩ đến phụ thân của đứa bé là ai. Nhưng Lữ Duy Duy lại phủ nhận. Lục Tề Phong nghĩ đến Tư Tề, rõ ràng là con trai của mình, nhưng bây giờ chỉ có thể gọi là thúc thúc. Trong lòng Lục Tề Phong cảm thấy đặc biệt uất ức. Anh không lên tiếng, một ly rượu đầy rơi vào trong miệng của anh. Tề Phong, nếu như cậu vẫn thích cô ấy, cũng không cần để ý một ít chuyện. Có lẽ có một số chuyện cũng không được như ý. Nếu quả như thật sự yêu, có thể sẽ phải bao dung. Hàn Trạch Vũ nhìn Tề Phong cô đơn, có chút dụng ý, sâu kín khuyên anh. Bao dung cái gì? Ngay cả tôi nguyện ý, tôi hiện tại có tư cách này hay sao? Lục Tề Phong nghĩ đến Mỹ Giai, một cỗ tâm tình phiền muộn liền xông lên đầu. Tề Phong, tôi không rõ, cậu trở lại Lục Thị, tôi đã rất bất ngờ rồi. Cậu lại vì Lục Thị lấy Lâm Mỹ Giai, tôi không thể nghĩ ra, đây là vì cái gì? Nghi vấn này một mực ở bên trong lòng của Hàn Trạch Vũ, hôm nay rốt cuộc hỏi được rồi. Ha ha, Lục Tề Phong khổ sở, hừ cười hai tiếng, lại tự mình rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cậu cho rằng tôi nguyện ý sao? Nhưng cô ấy mang thai đứa bé của tôi có thể mặc kệ, bỏ lại cô ấy hay sao? Lại một ly rượu nuốt xuống bụng, ánh mắt của Lục Tề Phong mê ly. Anh có chút bất đắc dĩ, nói. Đứa bé nào? Tôi làm sao không biết? Làm sao cậu biết cùng cô ấy có đứa bé? Lục Tề Phong nhớ lại đêm say rượu đó. Ai, rượu thật là một thứ đồ làm nên chuyện xấu nha. Không đến 4 tháng, xảy mất rồi. Lục Tề Phong có chút ấm ức nói xong, đáy mắt vậy mà có một cảm xúc nhìn không rõ. Ban đầu, đối với chuyện ngoài ý muốn đó, thật ra là Lục Tề Phong có chút hoài nghi, nhưng mà anh cũng điều tra ghi chép của bệnh viện, cũng không tìm được sơ hở, cho nên chuyện này cứ như vậy, phai nhạt đi. À, cậu có nghĩ tới hay không? Ban đầu Lữ Duy Duy rời đi, có lẽ là có nguyên nhân gì? Cậu có điều tra hay không? Mặc dù chỉ là ý chỉ của vợ không thể công khai, mình ám hiệu một cái, chắc sẽ không sai đi. Cậu ở đây ám hiệu tôi à? Trong lòng Lục Tề Phong không hiểu rõ, liếc mắt nhìn Hàn Trạch Vũ một cái, nhàn nhạt nói. Không có, đây chỉ là nghi ngờ của tôi. Tôi cảm thấy cô ấy yêu cậu, có lẽ thật sự có nguyên nhân bất đắc dĩ gì đó. Đúng rồi, lần này cô ấy trở về, cậu có cảm thấy bên cạnh có chuyện gì đó khác thường xảy ra hay không? Trạch Vũ phủ nhận, nhưng vẫn không quên giao phó của vợ, nói bóng nói gió, hỏi một phen. Cậu là có ý tứ gì? Trạch Vũ, cái gì gọi là khác thường? Lục Tề Phong hếch đầu lông mày lên, không vui hỏi, trong đầu lại hiện lên một màn đêm đó ở phòng làm việc của Mỹ Giai. Hai người phụ nữ làm cho người ta cảm thấy rất mập mờ. Giống như trải qua một nhắc nhở như vậy, chân mày Lục Tề Phong nhíu lại thật sâu. Người phụ nữ tên Tiểu Trang kia, mỗi lần nhìn ánh mắt của mình cũng rất khó hiểu. Anh không nói ra là loại cảm giác gì, nhưng mà đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ ớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 25 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài.